mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước đó hai bên bởi vì đánh trận với nhau nên quan hệ rất là căng cứng. Trong chốc lát cũng không tìm được thời cơ thể hiện sự hữu hảo. Cũng may Mạc Khước có một tên thông minh đưa ra một ý hay. Hô hào mọi người cùng học ngoại ngữ. Đến lúc đấy cho dù là giao lưu hay là làm gì thì cũng sẽ thể hiện được thành ý. Các việc học tập này làm khổ đám người Mạc Khước ngày thường chỉ biết mua đao nghịch giáo. Khổ sở cố gắng một hồi. Cũng may công phu không phụ người có lòng. Lần này, cuối cùng Mạc Khước cũng tìm được cơ hội. Liền nhân cơ hội thể hiện ý tốt. Liên lạc cảm tình với Phương Châu. Thế là tìm đến cửa. Đưa ra lời mời, hẹn hò, cùng đến nước Nguyệt Ly đối phó với nước Hoa. Cũng tính là Mạc Khước may mắn. Mấy người Tảo Nhi vốn cũng định đi nước Nguyệt Ly để đổi một vài cái thuyền chiến. Nâng cấp với thành lập quản lý đường thủy. Lúc này thời cơ và lý do đều phù hợp. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Vừa hay có thể đồng ý với lời mời của bọn họ. Chờ sau khi giúp Nguyệt Ly đuổi giặc Hoa, đưa ra yêu cầu đổi chiến thuyền cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà quy mô của trận chiến Nguyệt Ly này không được tính là lớn. Vừa hay có thể mượn cơ hội này để tìm hiểu thực hư về vũ khí nóng của nước Hoa. Mặc dù từng có xung đột với Mạc Khước, nhưng giai đoạn trước mắt này, các nàng ấy đang bận phát triển, cũng rất cần ổn định quan hệ ở xung quanh. Chiến lược và giúp đỡ mạnh mẽ cũng có thể giúp cho đối phương dựng nên danh vọng, tạo nền móng cơ sở cho ngày sau đại quốc quật khởi. Kế hoạch luôn phải nghĩ xa dài, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết việc của Nguyệt Ly. Kỵ binh của biên cương ở rất gần đây, đi đến đó chi viện cũng rất tiện, mà nước Nguyệt Ly cũng không giống với nước Hoa là hải đảo gần như cách biệt với đất liền. Nếu chỉ đuổi người Hoa ở trong nước ra thì thiết kỵ ra tay đã đủ dùng rồi. Cân nhắc đến việc có thể có vũ khí nóng xuất hiện. Lần này phương quân cũng đã làm chuẩn bị đầy đủ. Gần như đã trang bị vũ trang cho chiến mã. Vũ khí cũng định mang theo loạt S, U, N, G, B, N xa nhất tốc độ nhanh nhất. Nếu như đã kết liên minh với Mạc Khước, trước khi xuất phát, mấy người Tảo Nhi không hề keo kiệt đưa một nhóm trang bị khá tốt cho đối phương. Đương nhiên, chỉ là đồ bảo vệ và binh khí lạnh, còn là phiên bản đầu tiên mà phương quân đào thải ra. Nhưng cho dù là đồ đào thải, nhưng quân Mạc Khước có được trang bị mới cũng vô cùng kích động. Trời ạ, đây đúng là thần binh mà ông trời ban xuống. Rắn chắc như thế này. Lại còn có được màu sắc đẹp đẽ đến vậy, giống như ánh mặt trời, mà mặt trời lại là hình dạng của Phương Châu. Nhận đồ của người ta thì ăn nói cũng phải nhún nhường hơn. Những lời có cánh không ngừng tuôn ra từ miệng của mấy người Mạc Khước. Vốn bọn hắn nghĩ nếu có quan hệ tốt với Phương Châu thì nói không chừng sẽ kiếm được một vài chỗ tốt. Không ngờ mới bước ra bước đầu tiên đã có được trang bị tốt như vậy, khiến cho nhiệt tình của bọn hắn càng cao. Trong không khí đoàn kết ấm áp đó, thiết kỵ hùng dũng ở biên cương rất nhanh đã bước vào Nguyệt Ly. Phải nói rằng tài nguyên vật tư vốn có của Nguyệt Ly cũng không được tính là phong phú. Nhưng lại có khá nhiều thợ thủ công tốt, nghề chế tạo thuyền bè cũng rất là phát triển. Lần này nước Hoa đột kích cũng vời vì nhìn chúng thợ thủ công và thuyền bè của Nguyệt Ly. Bọn họ sau khi đã biết được chỗ tốt của vận chuyển đường biển định tiến thêm một bước nữa mở rộng quy mô của thuyền biển. Để làm thêm nhiều giao dịch hàng hóa, chi phí chế tạo thuyền bè cao, Nguyệt Ly có sẵn sao lại không dùng. Nguyệt Ly bất lực nên đã cầu cứu Mạc Khước, vốn cũng không nghĩ Mạc Khước đến giúp thì có thể giải quyết được bao nhiêu. Nhưng vào một ngày nào đó, trong lúc bọn họ đang đối chiến kịch liệt nước sôi lửa bỏng, đột nhiên nhìn thấy một mảnh áo giáp sắt tỏa ánh sáng bạc chói mắt dưới ánh mặt trời đang chạy như bay về phía bọn họ. Tình cảnh đó vô cùng chấn động, mặt đất cũng vì thế mà rung lên. Nước Hoa biết được tình hình của Nguyệt Ly, cũng nghĩ đến bọn hắn sẽ tìm Mạc Khước để nhờ giúp đỡ. Vậy nên cũng mang theo không ít thủ đoạn để đối phó với kỵ binh đến. Thậm chí còn trang bị một ít vũ khí nóng tốt đến. Chỉ là không thể nào ngờ được, đi đến cùng với Mạc Khước vậy mà lại là một đội quân đáng sợ chưa từng được nghe nói. Còn chưa nhìn rõ người đến trông như thế nào, vũ khí nóng còn chưa được đốt lên, vũ khí không tên của đối phương đã B, A, N lên đầu của quân mình. Cách chương.